Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 31, ta có thể giúp ngươi. Làm sao không đốt đèn lồng? Đúng đấy, cái gì đều không nhìn thấy. Ai dẫm ta, đừng chen, đừng chen, người đến, trên sàn nhảy có người. Là Đoá Na Hưu cô nương à? Quá đen, căn bản không thấy rõ. Cuối tháng 1 trạng vạng 6 giờ, sắc trời đã đen kịt rồi xuống. Múa chung quanh đài không thiêu đốt đèn đuốc căn bản khó có thể coi vật. Liền ngay cả chen ở hàng trước nhất Lâm Tĩnh Tĩnh này 3 sao tu sĩ. Đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong sân khấu nhiều 7 cái nữ tử. Xếp hàng ngang, nhưng nhân cúi thấp xuống đầu mà không nhìn thấy mặt. Xếp sau bình dân nhóm càng là ầm ĩ không ngừng. Thời gian giây phút trôi qua, 6 giờ đúng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hộ vệ đoàn tu sĩ ở cùng thời khắc đó thiêu đốt hết thảy đèn đuốc. Chỉ một thoáng, sân khấu bị chiếu đến phảng phất ban ngày. Trên sàn nhảy 7 tên nữ tử cũng ở cùng thời khắc đó ngẩng đầu lên. Toàn trường yên tĩnh, có chút kinh diễm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trên sàn nhảy 7 tên nữ tử các, mỗi cái, màu sắc khác nhau kiểu dáng nhất trí hoa váy. Đứng ở trung gian Trương Đoá Nhi thay đổi dĩ vãng hình tượng. Ăn mặc một thân đỏ rực váy, hiển lộ hết yêu diễm. Có điều cùng dĩ vãng biểu diễn từ thiện không giống. Lần này khán giả ánh mắt cũng không có toàn bộ tụ tập ở trên người nàng. Người khác nhau có sự khác biệt thẩm mỹ quan. Liên quân các cô nương rõ ràng chênh lệch Trương Đoá Nhi một cấp bậc. Nhưng công chúa đoàn không giống nhau. Mở màn biểu hiện còn lại 6 người. Trải qua tầng tầng sàng lọc. Là Trương Đoá Nhi, Nhiễm Tinh Linh, bao quát đoàn bên trong cái khác, các cô nương nhất trí tán thành nhan sắc giá trị người cao nhất. Ở nào đó một số người trong mắt hoàn toàn không thua với Trương Đoá Nhi. 7 cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử ở trên vũ đài đứng thành một hàng. Không cần hát, không cần nhảy, chỉ dùng nhan sắc giá trị liền đè ép bãi. Nhưng ở đây khán giả cảm thấy khổ cực chen chúc xếp hàng đáng giá. 6 người bên trong, có 2 tên bạo quân phi tử, có bách vương nữ Triệu Nguyệt, có tề vương thất nữ Lữ Lộ. Qua lại một khoảng thời gian đối với các nàng tới nói quá nửa là bất hạnh. Hôm nay là khởi đầu hoàn toàn mới. Các nàng có căng thẳng có e lệ, nhưng ở xung quanh tiếng nhạc lượn lờ vang lên thời điểm. Tâm linh lập tức bình tĩnh lại, các nàng bây giờ không phải cô đơn vương nữ vương phi, mà là người một nhà. Trương Đoá Nhi, ta yêu thích về nhà một lần thì có ấm áp ánh đèn đang đợi, Triệu Nguyệt. Ta yêu thích về nhà một lần liền nhìn thấy đại gia mỉm cười khuôn mặt. Tề, bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà, xa xa nắp nhà. Hạ Dược vẻ mặt quái lạ, nữ đoàn biểu diễn, mở đầu hát tương thân tương ái người một nhà. Có loại không phối hợp cảm giác, có điều sơ lược một suy nghĩ, lại nhận biết một hồi. Hạ Dược đúng là có thể đại khái đoán được nguyên do. Nhìn chính giữa sân khấu Trương Đoá Nhi, thầm khen một tiếng có ý nghĩ, cô bé này tìm tới con đường của chính mình. Sau đó e sợ đẳng cấp tăng lên đến không thể so với nhân gian cùng thời lai chậm. Một bên khác, thời lai các loại player nắm giữ tiến vào nữ đoàn bao xuống đến tửu lâu nhã gian quan sát biểu diễn. Đặc quyền, lúc này nhã gian bên trong hự tiếng cười không ngừng. Thất hiền cười ha ha, thực sự là quá có sáng tạo. Nữ đoàn nóng chàng ca khúc tuyển cái này. Là muốn cười chết thúc kế thừa thúc credit pay sao? Vậy làm sao? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đến một thủ thiêu đốt ta calorie? Nhiễm Tinh Linh một bộ các người kiến thức thiển cận dáng dấp. 2 cái thế giới tình huống chung quy không giống nhau. Chúng ta thế giới ca khúc ở đây rất khó xài được. Học mèo kêu loại kia ca khúc loại nhỏ biểu diễn bán manh cũng còn tốt. Cái khác mấy thủ thích hợp, tỉ như ta tướng quân A, thủy điều ca đầu trăng sáng khi nào có, đều tích hợp đơn ca, vẫn là chọn rất lâu, nữ thần mới làm ra lớn mật quyết định, hát tương thân tương ái, một là cổ vũ nữ đoàn bên trong bọn tỉ muội, hai cũng là dùng loại này ca từ chính năng lượng, lại không phải 90 sau 00 sau ca khúc, chậm rãi bồi dưỡng thánh hồn đại lục lưu hành ca thẩm mỹ. Các ngươi biết cái gì a? Nói rất có đạo lý. Thất Hiền nghiêm túc gật gù. Sau đó, ha ha ha, Nhiễm Tinh Linh khóe miệng nhẹ đánh. Quay đầu, Điêu Khấu, ha ha ha, lại quay đầu, Cơm Nhiều, ha ha ha, chấm ngoặc kép, các người cười đi liền, ta đi chuẩn bị, Nhiễm Tinh Linh lườm một cái, rời đi, chờ nàng đi rồi, trong phòng càng là cười thành một đoàn, ngược lại cũng không phải liền cười điểm thấp đến không được, mà là trong phòng này mấy cái các lão gia, sợ ở người chơi nhóm bên cạnh lộ ra sắc chợp mắt dáng vẻ. Mất mặt, nguyên bản liền sắc đẹp tuyệt luân các cô nương trải qua mị lực thánh hồn gia trì. Liền như là mỗi giờ mỗi khắc không mở ra cấp 10 mỹ nhan. Thực sự là quá kích thích, không thấy khán giả tuy rằng không thế nào có thể thưởng thức tương thân tương ái bài hát này. Nhưng liền một cái la hét một cái muốn đi đều không có. Mà ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, không cười thời lai đặc biệt dễ thấy. Hắn vẫn nằm nhoài phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Không thấy biểu diễn, mà là đang tìm người. Vừa nãy làm sao như là nhìn thấy Lâm Tĩnh Tĩnh. Lâm Tĩnh Tĩnh đã từ hàng thứ nhất bị đẩy ra 3-4 xếp, nàng phát hiện mình có chút ngây thơ. Nghĩ ở lên trong vạn người gặp phải thời lai, thực sự là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa diễn xuất bắt đầu một Sesuna, đối mặt trên sàn nhảy 7 cái nữ tử, nàng bỗng nhiên sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm hạ. Hoặc là nói khán giả bên trong mỗi một cô gái, nhìn thấy trên sàn nhảy 7 cái nữ hài, đều sẽ xuất phát từ nội tâm mà sản sinh một luồng tự ti mặc cảm ý nghĩ. Cái nào nữ hài không thích trưng diện? Lâm Tĩnh Tĩnh cũng hy vọng chính mình có được rất đẹp, lại như phong tứ như thế. Cho dù bề ngoài lạnh lùng không yêu nói chuyện, cũng luôn có nam sinh vây quanh ở bên người nàng. Đáng tiếc nàng dáng vẻ chỉ có thể nói không xấu, nhưng cùng đẹp hoàn toàn treo không lên một bên. Thường thường không có gì lạ khuôn mặt, màu da có chút đen, con mắt không lớn không nhỏ, vóc người cũng là thường thường, liền một người bình thường. Ở trong đám người lại nhìn vài đoạn biểu diễn, một cái lại một cái đẹp đến không gì tả nổi nữ tử liên tiếp lên đài. Thổi kéo đàn hát, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, Lâm Tĩnh Tĩnh dần dần lui ra đoàn người. Về nhà đi, đi trạm quỹ đạo xe ngựa thừa lên xe ngựa. Ở đông tứ khu bên dưới nhà ga xe, Lâm Tĩnh Tĩnh hướng mình nhà vị trí hẻm nhỏ đi đến. Quẹo qua một cái cua quẹo, khuôn mặt của nàng đột nhiên căng thẳng một hồi. Mặt sau người đàn ông kia thật giống vẫn ở theo chính mình. Từ ngồi vào quỹ đạo xe ngựa bắt đầu. Làm sao bây giờ? Tìm vệ binh. Lâm Tĩnh Tĩnh tâm phù phù phù phù nhảy lên. Tăng nhanh bước chân, nghĩ thử bỏ rơi người phía sau. Nhưng thủy chung không cách nào làm được. Rời nhà càng ngày càng gần. Nàng bỗng nhiên đi vòng vèo, hướng về Đông Tam Khu đi đến. Cầu cứu, gần nhất cường giả là Tống Tử Dục bạn học phụ thân. Tẩy Oan Hầu đại nhân, ai biết này gặp lại phản, cái kia vẫn theo nam tử càng quang minh chính đại đỗ lại đến trước người của nàng. Ánh mắt của hắn thập phần hừng hực, Lâm Tĩnh Tĩnh đối với loại ánh mắt này vừa xa lạ lại quen thuộc. Vừa mới vào sân khấu diễn xuất thời điểm, rất nhiều nam nhân xem sân khấu ánh mắt đều là như vậy. Vì lẽ đó quen thuộc, xa lạ nhưng là chưa từng có người nào nhìn như vậy qua nàng. Thúc thúc, ngươi tại sao theo ta? Lâm Tĩnh Tĩnh hít sâu một cái, đã điều động lên trong cơ thể thánh hồn lực lượng, bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt dâu hình chữ bát thanh niên có chút quen mặt. Hỏi, ta trước, đúng hay không dẫm đến ngài chân? Doãn Chí mỉm cười nói, là, đừng sợ, ta không có ác ý. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Là Liệt Dương Thành Thánh Viện học sinh sao? Lâm Tĩnh Tĩnh cảnh giác không nói. Doãn Chí cũng không để ý. Tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không từ nhỏ liền cảm giác tồn tại bạc nhược? Thường thường sẽ bị người bất chi bất giác quên. Bởi vì chuyện này, ngươi phi thường khổ não. Lâm Tĩnh Tĩnh ngẩn ra. Ta có thể giúp ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.